Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và lo sợ mất đi. Vì như thế cô mới đủ can đảm nghị lực mà làm những việc mình cần làm. Như hôm nay con bà tự mình đưa cô bé tới đây thăm Bảo Bảo. Bà ngạc nhiên và vui mừng. Ít nhiên nó cũng đã biết quan tâm cô bé. Bà mong cô bé có thể khiến cho con trai bà yêu cô, mà tình yêu đó phải sâu nặng hơn tình yêu lúc trước của hắn. Có như thế bi kịch mới không xảy ra. Một khi hắn nhớ lại, bà thở dài khép cửa phòng lại. Tống Nguyệt Linh ngồi trên xe tâm tình rất tốt, môi cong lên, có thể biết cô đang vui vẻ như thế nào. Nghiêm Hạo nhìn thấy cô vợ nhỏ ánh mắt vui vẻ, gương mặt bừng sáng, nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ. Cô nhấn nút hạ kiếng xuống, gió thổi trên mắt cô, tóc cô bay. Cô rùng mình bật cười khúc khích. Nghiêm Hạo thấy trò trẻ con, cô không khỏi lắc đầu, đưa tay nhấn kiếng ôm cô vào lòng. Vui làm sao, gương mặt sủng nịnh vuốt ve lại mái tóc cho cô vì gió thổi mà rối. Ừm, Tống Nguyệt Linh cong môi gật đầu. Anh không biết đâu, hôm nay Hạo Khang đã tự đứng lên mà không cần vịn nữa. Còn Thuận Phúc thì khỏi nói, có thể ngồi chơi xếp hình rất thành thục. Anh thấy nó thông minh chưa? Tống Nguyệt Linh tự hào, bảo của cô làm gì cũng rất đáng yêu. Tất nhiên, còn không nhìn xem con ai. Nghiêm Hạo kiều ngạo. Gì? Tống Nguyệt Linh phì cười như không phản bác. Dám cười nhạo anh sao? Vừa nói tay vừa chọc vào eo cô làm Tống Nguyệt Linh vì nhột, bật cười khinh khách. Tiếng cười trong vắt mang theo vui vẻ. Nghiêm Hạo nhìn cô, cơ mặt vì cười nhiều mà hồng lên, ánh mắt long lanh, còn lên nhìn hắn. Nghiêm Hạo xung động cúi xuống hôn đôi môi của cô. Hắn nhẹ nhàng áp lên đôi môi của cô, hôn từng chút một nhẹ nhàng, mút cánh môi mềm của cô. Tống Nguyệt Linh ngượng ngùng, sao động, đón nhận cánh môi lạnh băng mang theo dịu dàng của hắn. Nghiêm Hạo hôn càng lúc càng sâu, hắn say mê hương vị ngọt ngào của cô. Bao nhiêu cũng không khiến hắn thấy đủ, tới khi hắn thấy người trong lòng mềm nhũn mới quyến luyến rời ra. Nhưng trên môi, để trên môi của cô, hơi thở dồn dập, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tống Nguyệt Linh. Anh thật mong đợi đêm nay. Tống Nguyệt Linh khẩn trương đứng trước gương trong nhà tắm. Cô đã ở trong đây gần một tiếng đồng hồ, tâm trạng lơ lửng lo lắng làm cho cô không dám bước ra. Nhớ tới lời nói để ám muội của Nghiêm Hạo, mặt cô lại đỏ lên. Phản chiếu trong chiếc gương, cô gái nhỏ mặc chiếc váy ngủ bằng lụa, ôm thân thể mềm mịn, làn da như ngọc của cô. Tóc cô xõa xuống bên vai, ánh mắt long lanh mà ửng hồng, trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Cô hít một hơi sâu bình tĩnh mở cửa. Vừa bước ra, chưa được bao vây trong vòng tay ấm áp cực nóng, cả người được bế bổng lên, xoay một vòng đặt xuống giường. Bóng dáng to lớn cũng đương theo, đặt trên người cô, đôi môi phủ xuống. Nụ hôn của hắn cuồng dã, mang theo một chút vội vã nồng nàn hôn cô. Tống Nguyệt Linh, một tiếng, hắn thử cơ thâm nhập thật sâu vào miệng cô. Chiều lưỡi ấm nóng cắn quét bên trong cô, nụ hôn quá cuồng nhiệt nóng bỏng, làm cho cô có chút không chịu nổi. Trừng phạt em, bắt anh được lâu như vậy. Nghiêm Hạo buông đôi môi đọng mọc ra, nhìn cô vợ nhỏ trong lòng ánh mắt mê mang. Cơ mặt đỏ rực, môi vì được hôn mặt trở nên càng mọng ướt át. Ánh mắt cúi xuống chiếc áo ngủ để hắn đè lên có chút xốc xếch, tụt dây xuống bờ vai, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Cả người cô tỏa ra hương thơm ngát quyến rũ, nhìn bầu ngực sữa của cô vì thở mà rung động, thấp thoáng có thể thấy nhụy hoa đỏ tươi trên đó. Yết hầu mãnh liệt rung động, ánh mắt đục ngầu vì ham muốn cơ thể, hắn trông lên khó chịu. Tống Nguyệt Linh nhìn Nghiêm Hạo, cả người chỉ quấn một cái khăn lớn ngang hông, lồng ngực màu đồng săn chóc lộ ra, mái tóc còn ướt vì mới tắm xong rủ xuống, gương mặt như điều khác, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, sống mũi cao, bờ môi mỏng chiếc cằm cường nghị, tất cả đều hấp dẫn trí mạng. Như dục vọng trong mắt hắn, cô xấu hổ quay đầu. Sợ sao? Giọng nói khàn khàn trầm thấp như loại rượu ủ lâu năm khiến người ta say mê. Tống Nguyệt Linh hoảng hốt, mở mắt to ngơ ngác nhìn hắn. Nghiêm Hạo nhìn gương mặt cô vợ nhỏ ngây thơ như vậy, không kìm lòng được mà vui vẻ, trong lòng càng thêm mềm mại. Cô bé này khiến hắn muốn yêu thương cô thật sâu. Hắn cúi xuống kích động hôn lên đôi môi cô nỉ non. Đừng sợ, anh sẽ làm rất nhẹ nhàng. Tống Nguyệt Linh mỉm cười có chút xúc động, thấy hắn thương tiếc mình như vậy, nhẹ nhắm mắt thả lỏng sao bản thân mình cho hắn. Nghiêm Hạo nhìn cô, cười tin tưởng sao mình cho hắn, trong lòng không khỏi nóng lên, kích tình hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, chỉ nên ôm hôn nhẹ nhàng say đắm. Hai người dán sát vào nhau cảm nhận cơ thể mềm mại của đối phương, càng lúc càng nóng. Tống Nguyệt Linh chìm đắm trong nụ hôn của hắn, rất dịu dàng thương tiếc khiến cô rùng động. Sống hai đời người, cô mới cảm nhận được thì ra hắn ôn nhu yêu thương lại tốt đẹp như thế. Cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ một giấc mơ đẹp. Nghiêm Hạo nhẹ nhàng cười dây, nhẹ kéo áo ngủ của cô ra, khiến cô trần truồng dưới ánh mắt hắn. Thân thể trắng nõn trong suốt, bộ ngực sữa phun cao, hai nụ hoa nhỏ hồng xinh xắn e thẹn, vòng eo mảnh khảnh có thể nắm gọn trong một tay. Tay nhẹ nhàng vuốt ve trên thân thể cô, môi hắn hôn lên cổ cô một đường chạy dài xuống bộ ngực sữa, ngậm lấy tham liếm. Tống Nguyệt Linh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net